Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, làm người muốn giảng lương tâm. 1600, Godot tại bãi cát trên ghế ước mơ lấy sau này mình trở thành toàn thế giới đều tên người đại diện. Thời gian, tại Mỹ hảo huyễn tưởng cùng mát mẻ gió nhẹ dưới, cơ hồ đều nhanh tại trên bờ biển ngủ thiếp đi. Đột nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện Juan Figuer vị kia Brazil người đại diện đại ngạc nhe răng cười. Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, cũng xứng có được toàn thế giới chân quý nhất côi bảo. Không có ý tứ, Vinh đã quyết định thay đổi địa vị, trở thành ta kỳ hạ cầu thủ. Ha ha ha ha, tại Figuer trong tiếng cười quái dị. Godot bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã toàn thân đều là mồ hôi trước đó còn che chắn ở trên đỉnh đầu hắn. Bóng cây đã rời đến bên cạnh, đem hắn bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời. Ngày so trước đó hơi rời vài chỗ. Đáng chết, hắn lẩm bẩm từ bãi cát trên ghế tốn sức chuyển xuống tới. Sau đó thoải mái mà nhấc lên bãi cát ghế dựa. Một lần nữa bỏ vào dưới bóng cây. Tiếp tục nằm dưới hóng mát, nhưng là hắn vừa mới nằm xuống. Trong đầu liền nổi lên Figuer nụ cười dữ tợn. Figuer là Brazil người đại diện đại ngạc. Hắn kỳ hạ quản lý công ty nắm trong tay ước chừng 90% đi châu Âu Brazil cầu thủ. Nhưng là một chuyến này cũng có nghề này quy củ. Không có khả năng bọn hắn coi trọng ai liền trực tiếp cứng rắn đoạt. Trừ phi bọn hắn có thể thuyết phục cầu thủ bản thân cùng mình giải ước. Mà lại Figuer bây giờ lâu dài tại châu Âu, tại Bồ Đào Nha, sẽ rất ít về Basile. Godot không cho rằng Figuer có thể tại châu Âu phi thường kỹ càng hiểu rõ Brazil xảy ra chuyện gì. Mình cùng Vinh Quang cũng không về phần gây nên đối phương hứng thú đi. Mặc dù nghĩ như vậy, Godot lại vẫn là không yên lòng. Hắn lúc này mới ý thức được Vinh Quang đã rời đi mình có một hồi. Tiểu tử này chạy đi đâu đâu? Godot lần nữa tốn sức từ cơ hồ khiến cả người hắn đều rơi vào đi bãi cát trên ghế đứng dậy. Phủi mông một cái, đi ra bên ngoài. Nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy Vinh Quang. Vì cái gì ta muốn chọn ngươi? Vinh Quang rất bình thường mê hoặc. Bởi vì ta có thể để ngươi kiếm được tiền nhiều hơn. Mộc Vũ tự nhiên biết Vinh Quang nhược điểm là cái gì. Hắn đã nghĩ mời chào Vinh Quang thay đổi địa vị. Làm sao có thể không nghiên cứu một chút hắn tương lai cầu thủ là người thế nào? Quả nhiên, nói chuyện đến tiền, Vinh Quang con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Trước đó kia ngốc trệ vô thần không có chút nào tiêu điểm ánh mắt sát na biến mất không thấy gì nữa. Mộc Vũ thật cao hứng nhìn thấy Vinh Quang có biểu hiện như vậy. Hắn nghiên cứu qua Vinh Quang cái kia người đại diện. Hắn thấy vị này người đại diện phi thường không hợp cách. Ngoại trừ đem Vinh Quang đưa đến Brazil đến, như cái bảo mẫu đồng dạng chiếu cố. Hắn còn cung cấp cái gì hữu lực ủng hộ và công việc sao? Không có cái gì. Dạng này người đại diện khó trách vẫn luôn tại vòng tròn bên trong không có tiếng tăm gì. Thất bại cực độ đâu. Luận năng lực, cái này thật không phải một cái gì tốt người đại diện. Luận nhân mạch, một cái không có tiếng tăm gì người đại diện có thể có người nào mạch. Luận thị trường khai phát năng lực, từ hiện tại Vinh Quang lại còn không có một cái nào buôn bán đại ngôn hợp đồng. Liền có thể nhìn ra được hắn người đại diện là năng lực gì. Mà mình đâu, kinh nghiệm phong phú, giao thiệp rộng, mà lại có được một cái khổng lồ Trung Quốc thị trường. Thông qua thế kỷ trước thập niên 90 kiện lực bảo du học Brazil sự tình. Hắn cùng Trung Quốc giới bóng đá rất nhiều thượng tầng nhân vật đều thành lập nên tốt đẹp quan hệ. Hợp tác, đây đều là cái kia không có tiếng tăm gì người đại diện hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Đường Mộc Vũ tìm đến Vinh Quang thời điểm. Hắn là có lòng tin tất thắng. Hắn thấy, không có thấy qua việc đời thiếu niên ở Sơn Thôn biết cái gì a. Tại mình dỗ ngon dỗ ngọt thế công dưới. Khẳng định trong nháy mắt liền luân hãm. Hắn đang nhìn Vinh Quang mấy trận đấu thu hình lại về sau. Nhận định Vinh Quang là một cái không tầm thường thiên tài. Nếu như hắn có thể trở thành mình cầu thủ. Như vậy sự nghiệp của mình cũng đem bước cái trước toàn giai đoạn mới. kia chính là mình một mực tại mục tiêu theo đuổi. Hắn hiện tại, cảm thấy mình tại cái nghề này bên trong đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Hắn cần một cái đột phá khẩu, một cái bộc phát điểm, mà Vinh Ánh Sáng liền là hắn bộc phát điểm. Cho nên ngươi cần ta dạng này một cái toàn năng người đại diện. Từ cùng đội bóng đàm phán, đến buôn bán đại ngôn hợp đồng, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Chúng ta là người Trung Quốc, ngôn ngữ tương thông, còn có cộng đồng văn hóa bối cảnh. Mà lại trọng yếu nhất chính là ta tại Trung Quốc có nhân mạch, có thể giúp ngươi thao tác Trung Quốc thị trường khai phát. Ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi tại Trung Quốc người nhà đều có thể tại Trung Quốc nhìn thấy ngươi quảng cáo sao? Ngẫm lại đi, Mộc Vũ bắt đầu thuần thiện dụ, tại Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu dạng này phồn hoa phần lớn đều khu buôn bán bên trong. Hình của ngươi treo ở những cái kia cao ốc trên mặt tường. Có mấy tầng lâu cao như vậy? Kia là một cái cỡ nào mỹ lệ hình tượng a? Hắn một bên nói, vừa quan sát Vinh Quang biểu lộ. Như hắn sở liệu, Vinh Quang không chỉ có con mắt mở to, miệng cũng thành một cái o hình, trên mặt tựa hồ cũng tại tỏa hào quang. Hắn phảng phất thật tiến vào Mộc Vũ miêu tả thế giới kia. Tại Thượng Hải, phồn hoa nhất địa phương, cha mẹ của hắn cùng tỷ tỷ đứng tại rộn ràng ràng biển người bên trong, ngửa đầu nhìn về phía một tòa nhà chọc trời. Tại bên cạnh của bọn hắn, không ngừng có người cùng bọn hắn gặp thoáng qua, đụng chạm thân thể của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn y nguyên đứng ở đằng kia duy trì cái tư thế này. Tựa như là nước chảy bên trong đá ngầm đồng dạng. Để bọn hắn bảo trì cái tư thế này nguyên nhân là bọn hắn ánh mắt chỉ hướng địa phương nhà chọc trời nguyên một mặt trên tường. Đều là con của bọn hắn cùng đệ đệ. Vinh Quang áp phích, tựa như Vinh Quang tại Estipol đầu đường nhìn thấy những minh tinh ca áp phích đồng dạng. Quả thật rất đẹp, gặp Vinh Quang đã lộ ra vẻ mặt như thế, còn kém chảy nước miếng. Mộc Vũ tự giác sự tình đã thành, thế là hắn trực tiếp hỏi. Như vậy, ngươi có muốn hay không kết thúc cùng ngươi bây giờ cái này người đại diện hợp đồng? Đổi cùng ta hợp đồng đâu? Một câu nói kia trước, Vinh Quang còn tại ước mơ. Một câu nói kia nói ra, Vinh Quang trên mặt biểu lộ cấp tốc liền thay đổi. Hắn từ huyễn tưởng thế giới bên trong rời khỏi, lắc đầu, không muốn. Mộc Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang sẽ cho hắn như thế một cái kiên định trả lời. Hắn giật nảy cả mình, cho là mình nghe lầm. Người nói cái gì? Hắn hỏi ngược lại, ta nói không muốn. Vinh Quang dùng đồng dạng kiên định ngữ khí, không chút do dự nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn kiếm nhiều tiền sao? Mộc Vũ giật mình đều cà lam. Muốn, qua nét mặt của Vinh Quang đến xem, hắn lại tiến vào huyễn tưởng thế giới. Tại trong thế giới kia, hắn là thế gian nghe tiếng đại minh tinh. Cự hình quảng cáo áp phích liền xem như tại Châu Nam Cực đều nhìn thấy nói trở lại. Châu Nam Cực ở đâu? Hình dạng thế nào? Vinh Quang kỳ thật cũng không biết. Dù sao chỉ cần biết rằng ngay cả Châu Nam Cực đều nhìn thấy, rất bình thường sao sao là được rồi. Vậy ngươi không tuyển chọn ta vì người đại diện sao? Không tuyển chọn, Vinh Quang lại lui ra ngoài. Ta có thể giúp ngươi kiếm được tiền. Ngươi không là ưa thích tiền sao? Thích lắm, Vinh Quang lần nữa tiến vào huyễn tưởng thế giới. Vậy ngươi liền muốn lựa chọn ta làm ngươi người đại diện. Vậy không được, Vinh Quang rời khỏi. Về sau lắc đầu, Mộc Vũ đều nhanh bó tay rồi. Tựa như tên của hắn đồng dạng ngữ. Vinh Quang một hồi là thèm ăn đều nhanh chảy nước miếng biểu lộ. Một hồi lại kiên định giống liệt sĩ cách mạng đồng dạng. Mộc Vũ nhìn trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ người này có ẩn nấp tinh thần phân liệt. Ta trước đó không biết. Đến cuối cùng hắn đều nhanh hỏng mất. Đành phải mở ra tay hỏi Vinh Quang. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Ngươi muốn kiếm tiền, ngươi liền muốn rời khỏi ngươi bây giờ cái kia người đại diện. Sau đó cùng ta, Vinh Quang vẫn lắc đầu. Rất bình thường kiên định nói. Ta muốn kiếm tiền, nhưng ta không muốn rời đi Gô Đô. Mộc Vũ hoàn toàn không cách nào lý giải tiểu tử này tư duy logic. Chẳng lẽ đầu óc của hắn cấu tạo không giống bình thường? Vì cái gì? Hắn lớn tiếng hỏi, thanh âm này đều biến điệu. Có thể thấy được nội tâm của hắn sụp đổ. Bởi vì là Godo đem ta từ Trung Quốc đưa đến Brazil tới. Vinh Quang nói, là ai mang ngươi tới căn bản không trọng yếu được không? Vinh Quang, ngươi lựa chọn người đại diện trọng yếu là nhìn năng lực của hắn. Hắn có thể hay không mang cho ngươi đến thứ ngươi muốn. Mấu chốt là năng lực này. Hắn có sao? Mộc Vũ còn tại kiên trì muốn thuyết phục Vinh Quang. Nhưng nói thực ra dạng này đều muốn so trước đó cảm giác tốt. Hiện tại tối thiểu nhất còn có đạo lý có thể giảng. Trước đó hoàn toàn là không có. Người đến bây giờ từng có một phần buôn bán đại ngôn hợp đồng sao? Ngoại trừ cơ bản nhất tiền lương cùng tiền thưởng bên ngoài. Người còn lại thu nhập nơi phát ra sao? Người đến Brazil một năm. Người đã kiếm bao nhiêu tiền? Người tiền kiếm được đủ. Đủ tại Estipol mua phòng nhỏ sao? Mộc Vũ cũng thật sự là tìm không thấy ví dụ. Đành phải cầm mua phòng ốc làm ví dụ. Bởi vì hắn nghĩ đến Vinh Quang cho tới bây giờ cũng còn ở tại hắn cái kia người đại diện trong nhà. Cũng không có ra ngoài mua phòng ốc. Hoặc là thuê phòng. Không có tự lập môn hộ. Vậy nói rõ hắn hiển nhiên không có kiếm được bao nhiêu tiền. Vấn đề này đánh trúng vào Vinh Quang. Đừng nói Estipol. Hắn ngay cả tại Thượng Hải mua bộ lớn một chút nhà tiền đều không đủ. Nghĩ như vậy, Godo xác thực không có giúp mình kiếm được tiền gì. Hắn nói tới Mỹ hảo tiền cảnh. Cái gì bên trên ba tầng dưới. Mang bể bơi căn phòng lớn. Những này đều chỉ là tương lai bản thiết kế. Hiện tại ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy. Gặp Vinh Quang cau mày. Biểu lộ tựa hồ rất bình thường do dự. Mộc Vũ ý thức được hắn lý do thoái thác làm ra tác dụng. Thế là hắn muốn rèn sắt khi còn nóng. Cho nên ngươi nhìn, Vinh Quang, tìm một cái ưu tú người đại diện. So ngươi hảo hảo đá bóng tác dụng lớn rất nhiều. Một cái tốt người đại diện có thể làm cho ngươi làm nhiều công ít. Ta nghĩ ngươi hẳn là chăm chú suy tính một chút đề nghị của ta. Nào nghĩ tới nghe xong hắn lời. Này, Vinh Quang tựa như là từ trong mộng bừng tỉnh, liền vội vàng lắc đầu. Không, Mộc Vũ buông thõng hai tay bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Móng tay đều muốn lâm vào lòng bàn tay trong thịt sao sao sao sao. Tại sao lại trở lại cái này tuần hoàn lên a? Là ta biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Vinh Quang, Mộc Vũ hữu khí vô lực nói. Hắn đều nhanh nhận thua. Vinh Quang lắc đầu. Không. Không phải, ta minh bạch ngươi ý tứ. Mộc Ngư tiên sinh, ta quả thật rất muốn kiếm tiền a. Nhưng là dù sao cũng là Godo đem ta từ Trung Quốc đưa đến Brazil đến. Theo giúp ta thử huấn nhiều như vậy đội bóng. Cuối cùng đem ta đưa vào Estipol. Còn chiếu cố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày. Mỗi ngày lái xe đưa đón ta huấn luyện. Hắn đối ta tốt như vậy. Ta không thể có lỗi với hắn, không phải. Gia gia của ta nói. Làm người muốn giảng lương tâm. Ta muốn kiếm tiền. Nhưng là ta cũng nghĩ giảng lương tâm. Cuối cùng, mặc dù không thể đáp ứng ngươi. Nhưng vẫn là rất bình thường cảm ơn ngươi. Mộc Ngư tiên sinh. Ta hôm nay tại cái này trên bờ biển đi dạo nửa ngày. Ngươi là người thứ nhất nhận ra ta người. Gặp lại. Nói xong. Vinh Quang xoay người rời đi. Godo tại Copacabana trên bờ biển tìm kiếm khắp nơi lấy Vinh Quang. Mệt mỏi thở hồng hộc. Buổi chiều 4 giờ mặt trời vẫn là rất bình thường liệt. Phơi toàn thân hắn xuất mồ hôi. Tựa như là lau một tầng dầu đồng dạng. Tiểu tử này, chạy đi đâu đâu? Ngay tại Godo đưa mắt nhìn bốn phía đều không tìm được người thời điểm. Hắn lại tại một lần tình cờ liếc về mục tiêu của hắn. Tại một chỗ bãi cát sân bóng bên ngoài, hắn thấy được Vinh Quang cùng một người cùng một chỗ. Tiểu tử này, đi đến chỗ nào đều quên không được bóng đá a. A, Godo lúc này mới chú ý tới Vinh Quang bên người còn có một người. Vừa lúc người này hắn nhận biết, là kia Trung Quốc người đại diện Mộc Vũ. Mộc Vũ không biết Godo, nhưng là hắn tại Brazil bóng đá người đại diện vòng tròn bên trong nhiều ít cũng coi là một cái. Danh nhân, tựa như Figo khống chế 90% đi châu Âu Brazil cầu thủ đồng dạng. Mộc Vũ cũng cơ hồ lũng đoạn từ Brazil đi Trung Quốc đá bóng con đường. Những cái kia Brazil cầu thủ muốn đi Chinese League kiếm tiền. Tìm Mộc Vũ cơ hồ là biện pháp duy nhất. Tại thế kỷ trước thập niên 90, Trung Quốc chức nghiệp bóng đá lửa nóng tuế nguyệt bên trong. Hắn cũng không có thiếu hướng Trung Quốc đưa Brazil cầu thủ. Rất nhiều tại Brazil căn bản đá không lên chức nghiệp thi đấu vòng tròn bóng đá nghiệp dư viên. Trải qua hắn đóng gói vận hành, đều có thể lắc mình biến hóa trở thành Brazil chứ danh cầu thủ chuyên nghiệp. Sau đó nở mày nở mặt chuyển nhượng đi Trung Quốc kiếm tiền. Chẳng ai ngờ rằng lúc trước tất cả mọi người không để vào mắt Trung Quốc. Vậy mà thành người ngốc nhiều tiền mau tới kiếm tiền thánh địa. Nhưng chờ những cái kia Brazil người đại diện nhóm như ở trong mộng mới tỉnh. Lại phát hiện Trung Quốc thị trường đã bị Mộc Vũ kinh doanh vững như thành đồng. Sớm liền không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Cho nên tại người đại diện vòng tròn bên trong, Mộc Vũ mặc dù so ra kém người đại diện đại ngạc Hoan Figer, nhưng cũng coi là một cái nổi danh nhân vật. Qua biết nhiều hơn hắn tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Vừa nhìn thấy là gia hỏa này xuất hiện tại vinh quang bên người, Godo liền trong lòng hơi hồi hộp một chút, chợt cảm thấy không ổn. Hắn ở chỗ này tiếp cận vinh quang có ý đồ gì? Godo không phải người ngu, dùng cái mông đều đoán được chính là đến đào chân tường. Mẹ nó, mặc dù các ngươi đều là người Trung Quốc, nhưng là cũng không thể đem chủ ý đánh đến lão tử trên đầu đến a. Vinh quang hiện tại chính là Godo bảo bối, tựa như là Lord of the Ring bên trong lộc cộc. Đối chiếc nhẫn kia phi thường để ý, bất luận kẻ nào, bất kể là ai, cho dù là Figer tới, cũng đừng nghĩ cướp đi bảo bối của mình. Thế là hắn nổi giận đùng đùng bước nhanh đi hướng hai người, dự định ngăn cản Mộc Vũ loại này trần trụi đào chân tường hành vi. Nhưng hắn vừa mới tới gần một điểm hai người thời điểm, liền nghe đến Vinh Quang đối trợn mắt hốc mồm Mộc Vũ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta quả thật rất muốn kiếm tiền a, nhưng là dù sao cũng là Godo đem ta từ Trung Quốc đưa đến Brazil tới. Hắn bỗng nhiên dừng bước, tránh ở một bên trong đám người, nghĩ muốn nghe một chút Vinh Quang tại cùng Mộc Vũ nói cái gì trong sơn thôn cùng Vinh Quang ở chung được lâu như vậy. Không chỉ có riêng là hắn dạy Vinh Quang nói Bồ Đào Nha ngữ, Vinh Quang cũng đang dạy hắn nói tiếng Trung Quốc. Nói thật, hắn cũng lo lắng Vinh Quang thật sẽ rời hắn mà đi. Hắn ngoại trừ sinh hoạt chiếu cố bên trên từng ly từng tí bên ngoài, cũng thật sự là không có gì đem ra được đồ vật đến lưu người. Nếu là Vinh Quang thật rời đi hắn, hắn tựa hồ cũng tìm không thấy chỉ trích Vinh Quang lý do. Bởi vì hắn cái này người đại diện, quả thật có chút kém cỏi. Ngoặc kép chấm chấm, hắn đối ta tốt như vậy. Ta không thể có lỗi với hắn, không phải. Gia gia của ta nói, làm người muốn giảng lương tâm. Ta muốn kiếm tiền, nhưng ta cũng nghĩ giảng lương tâm. Mang ngươi thử huấn, đưa đón ngươi huấn luyện, chiếu cố cuộc sống của ngươi. Những này ta cũng có thể làm được. Là cái người đại diện cũng có thể làm đến. Mộc Vũ gặp Vinh Quang muốn đi, vội vàng ở phía sau hô. Vinh Quang quay đầu lại hướng hắn mỉm cười. Nhưng Godo là cái thứ nhất như thế đối đãi ta người. Nói xong, hắn không quay đầu lại, không còn lưu lại, không tiếp tục để ý Mộc Vũ, trực tiếp rời đi, lưu lại Mộc Vũ, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Vinh Quang bóng lưng, đã bị cả kinh nói không ra lời. Mà cùng hắn đồng dạng trợn mắt hốc mồm còn có tránh ở một bên nghe lén Godo. PS, chờ dòng dã một ngày. Rốt cục nguyệt phiếu đến 1.600 tấm, có thể tăng thêm, vung hoa, để mọi người đợi lâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.